1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, ai cất nhắc ai? Xí nghiệp nhà nước biên chế chỗ lợi hại ở chỗ, chỉ cần nó ra không đóng cửa, người liền có thể ở bên trong nuôi cả một đời lão. Tại trong mắt rất nhiều người, đó chính là bát sát. Cái kia đại biểu ổn định, mang ý nghĩa cả đời áo cơm không lo. Huống chi trước mắt Trần Tổng, chẳng những cho biên chế, trả lại cho một cái rất không tệ chức vị. Ngoại luân lý hóa làm việc chỉ cần lý hóa viên thu thập như thuyền tên. Chuyến tàu, chuyển dỡ hàng cảng, khởi công hoàn thành thời gian, dương số, thùng đựng hàng kích thước loại hình chờ tin tức tư liệu. Tại giao thông bộ không có tổ kiến mới phe thứ ba lý hóa công ty trước đó. Lý hóa nghiệp vụ thuộc về từng cái bến cảng miệng bên trong thịt mỡ. Hàng năm đều kiếm bát đầy bồn đầy. Lý hóa viên chức vị này không có nhất định quan hệ. Thật đúng là làm không lên. Trần Tổng, cái này thật không biết làm sao ngỏ ý cảm ơn. Đồng Hạo cùng Trương Huyền đồng dạng đều là thấy qua việc đời. Nhân tình này lớn bao nhiêu, tâm lý hữu số, tự nhiên sẽ không cô phụ người ta một mảnh hảo tâm. Trần Tổng cười nói, đồng tiên sinh nói đùa, tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta mặc dù là lần thứ nhất liên hệ, nhưng là sau này sẽ là bằng hữu. Ở giữa bạn bè không cần nói những này lời khách khí. Trần Tổng, nhiều cũng không nói, về sau có chuyện gì? Người cứ việc há miệng, địa phương khác không dám nhiều lời. Hướng phương Bắc đi, cứ việc chào hỏi. Đồng Hạo nhìn thấy Lý Hòa ánh mắt cùng ra hiệu, đột nhiên có nói chuyện lực lượng. Kỳ thật, chính hắn cũng trong lòng cũng minh bạch, muốn làm sự tình gì. Dù cho Lý Hòa không ra mặt, ai không biết hắn là Lý Hòa người tín nhiệm nhất đâu. Cáo mượn oai hùm cũng tốt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng tốt. Dù sao hắn sống lưng rất khỏe mạnh, đi ra ngoài, người ta tóm lại muốn cho hắn một điểm chút tình mọn, mà không có mấy người dám tùy ý tổn thương mặt mũi của hắn. Dù là Thẩm Đạo như cùng Vu Đức Hoa đám người đã làm được hôm nay tình trạng này, đối với hắn đều là khách khí. Tề Hoa nói, đồng tiên sinh là Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn phó tổng, lần này cũng là cùng chúng ta Lý tiên sinh cùng đi. Đây là hắn cùng Lý Hòa lâm thời khởi ý cho Đồng Hạo bố trí ra chức vị Hương Cảng Ngân Đảo vị kia. Trần Tổng kinh ngạc lộ rõ trên mặt, liền một bên Trương Huyền đều là khiếp sợ nhìn xem Đồng Hạo. Không phải đã nói lão bản lái xe sao? Hắn là thường xuyên xem báo chí. Trung Quốc lớn nhất dân doanh xí nghiệp Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn. Hắn có thể không biết sao? Cùng Trần Tổng không giống. Hương Cảng Ngân Đảo cái gì? Hắn là thật liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ có Đồng Hạo minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vì che giấu xấu hổ, chỉ có thể hung hăng uống trà. Còn trong lúc lơ đãng cho Tề Hoa một cái liếc mắt, thế nào cũng không thương lượng đâu. Hắn liền cái trang bước cũng không có chuẩn bị. Tề Hoa cười nói, xem ra Trần Tổng cũng là đuổi sát quốc tế trào lưu a. Liền cái này đều biết, Lý Hòa tiên sinh thế nhưng là chúng ta trong nước làm xí nghiệp tấm gương. Cái kia không biết cái kia không phải là mù nha. Trần Tổng cười ha ha. Trần Tổng là Đông Bắc. Đồng Hạo bắt đầu nghe đối phương khẩu âm không có cảm giác. Đột nhiên nghe được một câu cuối cùng, cảm giác rất quen thuộc. Đồng tiên sinh có thể nghe ra. Trần Tổng cao hứng nói, 15-16 tuổi liền ra tham gia công tác, đằng sau nghe theo tổ chức an bài đi vào bên này. Sau đó thành gia sinh con, rời nhà ít nói cũng có 30 năm. Cái này khẩu âm đều nhanh bẩn thỉu không có, người bình thường có thể nghe không hiểu. Vì lẽ đó ta là A ngư gặp ngươi thân thiết A. Cũng bởi vì hai ta là đồng hương, ngàn dặm gặp nhau thật sự là không dễ dàng. Đồng Hạo còn chuyên đứng người lên cùng hắn nắm tay. Trần Tổng nói, đại huynh đệ, ta cái gì cũng không nói. Ban đêm ta làm chủ, chúng ta nói cái gì đều phải ăn trực một bữa. Không mang ngươi đi, cũng không xưng hô đồng tiên sinh, đem quan hệ kéo đến càng gần. Hắn có thể không quan tâm Đồng Hạo, nhưng là không thể không quan tâm Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn. Càng không thể không quan tâm Hương Cảng Ngân Đảo, viễn đại đầu tư tập đoàn, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, đa tạ, hảo ý tâm lĩnh, chỉ là lần này đúng là có chút cất vào kho. Buổi chiều liền đợi đến đi, lần sau đi, lần sau có cơ hội ta xin mời Trần Tổng. Đồng Hạo không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Lý Hòa hình thành an bài là không thể nào làm biến động. Những này là có kế hoạch, hắn không có khả năng thay Lý Hòa làm chủ. Vậy liền lần sau, Trần Tổng thấy được Đồng Hạo kiên định thần sắc, cũng không còn làm cưỡng cầu. Đối bên cạnh cái kia mập lùn trung niên nam nhân nói, Chu chủ nhiệm, người mang chúng ta đại điệt nữ xuống dưới, cho an bài cái ký túc xá, tốt nhất phòng 4 người, sau đó nghỉ ngơi 2 ngày, hiểu rõ làm việc hoàn cảnh, 3 ngày sau tham gia vào cương vị huấn luyện. Vậy cảm ơn Trần Tổng, Trương Huyền đứng lên nói, sau đó tay lôi kéo khuê nữ, đi theo Chu chủ nhiệm cùng đi, đợi Trương Huyền đi, Đồng Hạo bọn người cùng một chỗ cáo từ. Trần Tổng nghĩ đưa đám người lên xe, đi qua một cái giao lộ, không nhìn thấy Trần Tổng thân ảnh, mới xuống xe hút thuốc, đợi một thời gian thật dài mới nhìn rõ Trương Huyền ra. Lão Trương, cái này đâu? Đồng Hạo dắt cuống họng hô, nghĩ đến đám các ngươi đi đây. Trương Huyền chạy chậm tới, nhận lấy Đồng Hạo thuốc lá, xoa cây diêm điểm lên, vung châm lửa mầm, ném vào thùng rác, Tề Hoa hỏi, thế nào, còn hài lòng à? Trương Huyền nói, nếu là cái này đều không thỏa mãn, cũng lộ ra ta quá không biết đủ. Các ngươi là không thấy, cái kia ký túc xá rất xa hoa, so trong nhà ở đều tốt, nhà đầu kia ngoài miệng không nói, nhìn ra, rất cao hứng, quét dọn vệ sinh thời điểm, hận không thể đem khung giường tử dì sát đều cho trừ. Ta cái này, cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi nhóm. Lý Hòa nói, đừng nói tạ, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, nói không chính xác còn có lẫn nhau có thể giúp đỡ địa phương đâu. Nhất định, nhất định, không chối từ. Trương Huyền trong lòng chỉ có cảm kích, bất quá vẫn là do dự nói bổ sung, chỉ cần không phạm pháp, ta thông suốt lên mệnh đều được. Lão Trương, ngươi cái này nguyên tắc tính cũng quá mạnh, có thể để ngươi một cái tiểu dân cảnh làm cái gì chuyện phạm pháp. Lời này nghe được Đồng Hạo có chút bất đắc dĩ, nói hình như Lý Hòa giúp hắn có chỗ cầu giống như. Vâng, không có ý tứ. Trương Huyền cũng phát hiện mình không thỏa đáng, ta cái kia học sinh cho ta dãy số ở đâu? Lý Hòa đột nhiên nhớ lại, đối Tề Hoa nói, tìm ra cho Trương đại ca, về sau có thể lẫn nhau liên lạc một chút. Ở đây, Tề Hoa mở ra bản bút ký của mình, đem dãy số một lần nữa đằng chép tại một chương ghi chép trên giấy. Lý Hòa tiếp nhận, đưa cho Trương Huyền nói, cái số này là ta một cái học sinh, gọi Lỗ Huy, cũng là các ngươi bổn hệ thống. Ngươi không có việc gì có thể cho gọi điện thoại. Vậy cảm ơn. Trương Huyền không chút suy nghĩ, liền nhét vào trong túi quần áo. Đồng Hạo vội vàng cho Trương Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kết quả Trương Huyền chưa ý thức được, hắn chỉ có thể lo lắng xuông, liền chênh lệch dậm chân. Hắn lái xe đem Trương Huyền đưa đến ô tô tổng trạm. Trương Huyền xuống xe, hắn lấy cớ đưa Trương Huyền vào trạm cơ hội, mới một mình cơ hội nói chuyện. Trên đường chậm rãi điểm, tiểu tử ngươi nghĩ không ra vẫn là cái gì phó tổng. Thật sự là nghĩ không ra, xem ra ngươi thật sự là kiếm ra thành tựu. Trương Huyền vô cùng cảm khái, ngươi không nhìn ra, chúng ta là huynh đệ, ta cũng không được ngươi. Đồng Hào bất đắc dĩ nói, là Tề tiên sinh cùng Lý tiên sinh cho ta mặt mũi cất nhắc ta. Ta kỳ thật chỉ là người tài xế. Thật, Trương Huyền không hiểu, đương nhiên là thật. Đồng Hạo lập tức gấp gáp hỏi, cái kia tờ giấy đâu? Cái gì tờ giấy? Trương Huyền còn tại choáng váng, vừa mới Lý tiên sinh đưa cho ngươi cái kia. Làm Đồng Hạo nghĩ cậy mở đầu óc của hắn nhìn xem, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu. A, trong túi trang hào hào đây này. Trương Huyền lơ đễnh. Đồng Hạo trịnh trọng nói, chúng ta là huynh đệ, ta mới cho ngươi nói lời nói thật. Cái này trên tờ giấy dãy số nhất định phải liên hệ, đối ngươi có chỗ tốt. Nói thần bí như vậy, giống như có thể thăng ta quan giống như. Trương Huyền mở ra trò đùa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.